Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đạo tràng Phật chủ phương tiện, chúng con cung kính chúng cung đón đại đức Thích Xuất Tiến, ủy viên ban hộ pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì tu viện Thường Vân. Hôm nay thầy bận rất nhiều Phật sự, đã là lời thỉnh mời của ni sư chủ trì chùa Phước Tiền đã phát lời từ về đạo tràng chúng con để trùng tin và phân tích những lời Phật dạy có hậu sắc tánh cho đạo tràng chúng con. Xin mời đạo tràng ngược lại mặt trên đại đức giảng sinh. Giờ đây đạo tràng chúng con đang hướng về ngài, chúng con thành tâm bái tưởng thầy, từ bi hoan hỷ ban cho chúng con một thời pháp và buổi sáng hôm nay để chúng con lấy đó làm tương đương trên bước đường tu đạo giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư viện chủ chùa Phước Thiện, kính thưa toàn thể quý Phật tử tham dự khóa tu một ngày niệm Phật, lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân ni sư trụ trì và ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử một ngày tu niệm Phật được thanh tịnh và niệm Phật được nhất tâm. A Di Đà Phật. Lâu lâu tôi cũng có dịp để trở về thăm các vị, mặc dù khoảng cách giữa Tường Vân và Phước Thiện không xa, cũng ngang không xó cửa, nhưng mà vì công việc nó rất là bề bộn cho nên không có thường xuyên để trở về chia sẻ với Phật pháp với các vị. Và hôm nay thì cũng có cơ hội là cái ngày khai khóa niệm Phật, thì tôi cũng được ni sư để mời trở về đây cùng chia sẻ pháp thoại với tất cả các vị. Và cái bài giảng tôi đến với toàn thể các vị hôm nay với một cái thuật ngữ mà chúng ta từng nghe quen bên tai, và đôi khi bản thân chúng ta cũng đã từng cảm nhận ít nhiều, nhưng mà chúng ta dường như là cái mức độ tu học và hình như là cái tông chỉ của chúng ta chưa gần gũi với cái thuật từ này lắm. Chủ đề tôi chia sẻ với tất cả các vị hôm nay đó là Phật tánh là gì? A Di Đà Phật. Tôi với các vị chia sẻ với đề tài này nó cũng giống như người mù rờ voi. Thật ra mà nói tôi không phải là người để giác ngộ hay là được sống với Phật tánh mà để gọi là trao đổi với các vị. Mà hôm nay tất cả chúng ta hay là bản thân tôi chỉ là người rao bán kim vàng, chứ không có chế tạo ra được cái điều đó. Và vì vậy ở đây chúng ta mô phỏng lại một cái thuật từ mà xưa nay chúng ta đã từng nghe quen. Tôi chỉ trích cho các vị nghe về những lời kinh và những lời tổ để dạy về cái ý này, chứ không phải tôi nói với các vị có nghĩa là tôi đạt được giác ngộ hay là tôi thành Phật hay là tôi thành tổ, tôi không mang cái nghĩa đó. Nhưng mà làm sao chúng ta cũng giải thích ít nhiều được bằng văn tự về một cái từ mà chúng ta từng nghe qua. Có thể chúng ta chưa sống được với nó, có thể chúng ta chưa giác ngộ được với nó, nhưng mà chúng ta cũng có thể giải thích mô phỏng về cái đó là như thế nào. Đây là một trong những điều mà tôi cần chia sẻ với các vị. Cách đây 2 năm, có nhóm Phật tử từ Hà Nội trở về Sài Gòn thăm tôi. Thì khi có ghé tu viện Tường Vân thì trong cái nhóm Phật tử khoảng 30 người, thì trong đó có người hỏi tôi, nói thưa thầy, ngoài Đức Phật ra mà những người mà nói là thành Phật đó, đó là sự thật hay là truyền thuyết vậy thầy? Và cái câu thứ hai cô hỏi tôi là làm sao con người chúng ta có thể thành Phật được? Đây là 2 cái câu mà tôi cảm thấy tôi cũng hơi chới giới với cái vấn đề này. Thì cái này cũng là cái dịp mà trước năm rồi, cũng là dịp Tết, khoảng cái thời điểm tháng giêng như thế này. Thì trong 2 câu này cô hỏi, tôi cũng ngồi suy nghĩ và tôi cũng chia sẻ với cô ít nhiều. Và cũng chính vì cái đó là cái duyên khởi để tôi cùng chia sẻ với các vị cái chủ đề là Phật tánh là gì hôm nay. Bởi vì thật ra mà nói, khi cô hỏi là ngoài Đức Phật ra những người thành Phật là truyền thuyết hay là sự thật, xin thưa với các vị, cái này do cô không hiểu chữ Phật là gì. Và cô là một người theo cái tín ngưỡng truyền thống về Phật giáo, chứ chưa phải là người nghiên cứu và giác ngộ về Phật giáo. Cho nên cô cứ hình dung rằng Đức Phật là một con người thăng thiên độn thổ, con người quyền năng, con người có thần thánh quá, con người có thần thông quảng đại tất cả mọi thứ. Cho nên cái điều đó chỉ có thần thánh là ông Phật mới có. Còn tất cả những phàm phu ngu muội như chúng ta, đầy nghiệp chướng như chúng ta, đầy tham sân si phiền não như chúng ta, làm gì có được những khả năng đó. Cho nên ngoài Đức Phật ra, tất cả những cái mà chúng ta gọi là Phật hay là Bồ Tát, những vị thành sau này, cô có cảm giác như là một truyền thuyết hay là một chuyện cổ tích. Vì cô không hiểu được cái từ ngữ Phật là gì. Nếu mà chúng ta là người có học Phật, hiểu cái từ giác ngộ của Phật, thì tôi nghĩ các vị không có bận tâm về cái từ này lắm. Và các vị cũng không cảm thấy phân vân khi những cái vị Phật sau Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là thật hay là truyền thuyết. Đây là điều quan trọng. Và thứ hai nữa, cô nghĩ rằng một phàm phu mê muội đầy nghiệp chướng, đầy tham sân si và ích kỷ như tất cả chúng ta, thì những người này làm sao có thể thành Phật được? Chúng ta cứ quan niệm là như vậy. Nhưng mà đây là một điều mà chúng ta cần phải hiểu qua nhận thức, lý thuyết. Còn vấn đề để đạt được như thế nào, xin thưa với các vị, tôi không có đạt được. Cho nên tôi nói với các vị rất là rõ như vậy này. Tôi nói rất là rõ như vậy. Chừng nào tôi đạt được tôi la làng lên, tôi đạt được rồi. Còn cái này là chưa đạt được. Tôi nói với các vị là chúng ta cùng lý thuyết, giải mã, mô phỏng về cái này. Tôi nói thật với các vị là như vậy, cho chúng ta hiểu. Như vậy thì cái quan niệm này nó do cái hiểu của chúng ta về Phật giáo nó như vậy, cho nên chúng ta mơ màng, chúng ta mới có những câu hỏi như vậy. Và vì có câu hỏi như vậy cho nên tôi mới nghĩ rằng chắc là còn nhiều Phật tử chúng ta cũng mơ màng về vấn đề này. Cho nên hôm nay tôi mới chia sẻ với các vị là từ những chỗ đó. Thật ra tôi với các vị cũng như người mù gờ voi thôi, nhưng mà đụng ở đâu nói đó. Nếu tôi ôm được cái chân thì tôi nói là con voi giống như cái cột đình, đúng rồi. Nếu tôi ôm phải lỗ tai tôi nói sao? Tôi nói với các vị con voi nó như cái quạt mo, đúng không? Nếu tôi ôm được cái bụng tôi nói sao? Con voi như cái trống trầu. Nếu ôm được cái đuôi thì nói con voi như những cái chổi. Vậy thôi. Vậy thì ở đây tôi nói với các vị là tôi không phải là một người để nhìn được toàn diện về con voi, nhưng mà do những người đã từng ôm, từng gờ, từng thấy, từng biết nói, thì tôi lặp lại điều đó cho chúng ta cùng suy gẫm. Xin thưa các vị, cái quan điểm về Phật tánh này là quan điểm có sao? Thời kỳ ban đầu chúng ta chỉ có một Đức Phật, đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, là một bậc A-la-hán chánh đẳng giác thôi. Và sau này chúng ta mới có quan niệm về Phật tánh là phát triển sau này, và nằm trong đa phần là của Đại Thừa. Và đặc biệt nhất, Phật tánh này xuất phát từ trong Kinh Đại Bát Niết Bàn. Ngày xưa, khi đạo sanh, Ngài là người Trung Hoa. Ngài là một trong bốn cao đệ của Ngài Kumala Thập. Ngài giác ngộ được Phật Pháp và Ngài nói rằng nhất xiển đề cũng có khả năng thành Phật. Nhưng thời điểm đó Kinh Đại Bát Niết Bàn chưa được truyền sang Trung Hoa, cho nên không ai chấp nhận quan điểm này và cho Ngài là một tà ma ngoại đạo, là một cái gì đó tà kiến sai lầm, chỉ trích và mỉa mai Ngài. Trong khi Ngài nhận thức giác ngộ được lời Phật dạy, cái bản chất Phật cho mỗi con người chúng ta, và mỗi chúng sinh đều có khả năng này, và mỗi chúng sinh đều có thể giác ngộ được. Nhưng tại sao mọi người lại chối từ về điều này? Cho nên khi Ngài bị chỉ trích quá nhiều, Ngài ấm ức cho cái nhận thức, cho sự giác ngộ của mình, Ngài mới ra ngoài bờ biển, Ngài mới chất đá thành cái hội chúng giống như chúng ta ngồi đây. Thay vì mỗi người chúng ta cái đầu thì Ngài chất một đá, Ngài tưởng tượng là một người, Ngài chất lóc cóc nhóc ở trên ngoài biển. Và Ngài cho những cục đá này là những thính chúng, là những Phật tử, những người đang nghe Pháp. Và Ngài ở trước mé biển và trước những cái đống đá mà Ngài chất đó, Ngài mới la lớn lên: ta nói rằng tất cả các chúng sinh đều có Phật tánh, và nhất xiển đề cũng có Phật tánh, và nhất xiển đề cũng sẽ thành Phật. Điều đó có đúng như vậy không? Tất cả những viên đá đã gật đầu như con người của chúng ta gật như thế. Và vì vậy nó mới có cái câu để trở thành một cái giai thoại: đạo sanh thuyết pháp thạch đê đầu. Tức là Ngài đạo sanh nói pháp, nói đúng với chân lý, nói đúng về sự thật, thì lúc đó đá cũng gật đầu. Và cái quan niệm tất cả chúng sinh đều có Phật tánh và sẽ thành Phật, và ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, cái này nó nằm trong Kinh Đại Bát Niết Bàn. Vì vậy khi lúc đó chưa có kinh điển để làm minh chứng, thì những điều Ngài nói, Ngài bị người ta chỉ trích, phủ nhận và cho Ngài là tà kiến hoặc là khùng điên. Nhưng sau đó rồi Kinh Niết Bàn bắt đầu được du nhập vào Trung Quốc và được dịch ra, thì Ngài mới bắt đầu là chứng minh cho những gì Ngài nói là đúng. Như vậy quan điểm về Phật tánh là một điều như thế nào mà nó lại là có một cái là gặp khó khăn và chống đối trong thời kỳ đầu như thế? Như vậy thì ở đây chúng ta cùng tìm hiểu một cái thực từ này, nó dễ mà thật ra nó lại rất khó trong cái bình thường. Và chúng ta đọc trong các cái bản kinh luận thì đa phần các bản kinh luận và thiền tông thì đề cập đến cái này rất nhiều, nhưng các bản kinh nguyên thủy thì dường như là không có nói đến cái từ Phật tính này. Kinh nguyên thủy thường nói đến cái khả năng giác ngộ, niết bàn, A-la-hán hay là tánh giác thì thường dùng, nhưng mà từ Phật tính này thì ít khi nào chúng ta thấy. Như vậy thì ở đây chúng ta cùng tìm qua vài ý nghĩa của cái từ này. Bây giờ trước hết tôi muốn nói với các vị, chữ Phật tánh nghĩa là gì? Thầy mời chú ngồi bìa. Phật là giác ngộ, tánh là tánh giác, rồi Phật tánh là tánh giác ngộ, cũng đúng đó. Rồi cho chàng phá tay đi, thầy mời chú kế bên nữa. Để Rồi thầy cảm ơn chú, cũng đúng luôn, cho chàng pháo tay. Còn ai giải thích thêm không? Thầy mời cô. Đầu bàn hai. Người mình có tánh thật để giác ngộ cũng đúng luôn, cho chàng pháo tay. Còn ai có ý kiến nữa không? Còn ai giải thích từ này nữa không? Tôi nhìn xuống mà ai cười cười là tôi kêu á. Thầy mời cái cô nào đưa tay đằng chót á. Người mà có tánh giác ngộ, có tâm từ bi. Người nào mà không có tánh giác ngộ, không có tâm từ bi, à có tánh sáng suốt, nói hồi cũng trúng luôn. Trời trời quá tay luôn. Ai dòm thẳng tôi nè, tôi dòm xuống sẽ đảo chỗ khác không vậy? Xin đưa với tất cả các vị, từ này tôi biết rằng cả hội trường chúng ta không ai không có hiểu. Ai cũng hiểu, cũng có khái niệm ở trong đầu. Nhưng mà chúng ta cứ nói ra sợ trật, hay là chúng ta ngại nói. Thật ra mà nói, tất cả chúng ta đều giải thích về ngôn ngữ, về từ ngữ, về cái bản chất thật. Thì bây giờ tôi có giải thích thì cô cũng giống như các vị vậy thôi. Tôi từng nói với các vị, tôi nói là giống như cục muối, đúng không? Chúng ta chưa bao giờ ăn muối mà chúng ta nghe một cuốn sách, một cái lời giải thích nào đó về muối, và chúng ta lặp lại muối là gì, nó mặn thế thế thế thế, chúng ta nói bằng cái đó như vậy. Nhưng mà cục muối chưa bao giờ nếm tới. Thì tất cả chúng ta ở đây nói về Phật, nó cũng giống như chúng ta đang nói về cục muối mà chúng ta chưa bao giờ nếm tới vậy đó. Chúng ta chỉ đọc được qua cái lời giải thích, lý giải của ai về muối, rồi chúng ta phân tích lý giải về muối bằng hình dung, bằng trừu tượng, trong khi tự thân chúng ta chưa nếm muối. Thì ở đây tôi muốn nói với các vị, ở đây chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng giải thích, cũng phân tích, cũng trừu tượng về một từ ngữ mà chúng ta chưa bao giờ sống, hoặc có thể là sống chưa bao giờ trọn vẹn. Một cái gì đó chúng ta mới có thể mé mé gì đó trong cuộc đời và tu học của chúng ta. Chúng ta hình dung về điều đó hơn là chúng ta đã tự nếm muối rồi. Nếu một con người đã bỏ một tí muối thôi, cho dù một miếng như miếng hạt cát vậy đó, bỏ vào miệng nếm, biết muối là gì không? Biết. Cho dù một mạt cát như muối mà bỏ vào miệng chúng ta nếm, chúng ta vẫn biết một cái gì đó chút đỉnh về muối là gì. Còn bây giờ tất cả chúng ta là đã đọc sách về muối, nghe lời giải thích về muối, nhưng suốt đời chúng ta chưa nếm muối, cho nên chúng ta nghe nó mặn nhưng mà không biết mặn là sao. Chúng ta nói được chữ mặn mà không biết mặn nó là nghĩa gì. Vậy thì ở đây tất cả những điều mà lý giải, phân tích về vấn đề Phật tánh, tôi cũng nói như các vị, để chúng ta có cái khái niệm hình dung để hiểu về một từ ngữ này. Phật là giác ngộ, tính là thể tính hay là bản chất. Cái bản chất, cái thể tính, giác ngộ, cái đó gọi là Phật tính chứ chả là cái gì cả. Bây giờ tôi sẽ đọc cho các vị một số cái từ ngữ mà Kinh Đại Bát Niết Bàn phân tích và giải thích về cái Phật tính, để chúng ta có một cái khái niệm, là những cái định nghĩa về vấn đề là Phật tính như thế nào. Xin thưa với các vị, đây là một số những cái lời mà gọi là giải thích căn bản về cái từ Phật tính. Ở trong đây, trong cái chương Thân Kim Cương thì có một câu nói như thế này: Phật tánh tức là Pháp Thân Như Lai. Thân Như Lai thường trụ bất sanh bất diệt, là Thân Kim Cương vĩnh viễn bất hoại. Đây tức là Pháp Thân. Như vậy Phật tính còn có nghĩa là Pháp Thân, là chỉ cho cái bản chất, cái thân thật. Cái bản chất của các pháp, cái thân thật không thay đổi, không đổi dời, cái đó gọi là Pháp Thân. Trong đây còn nói thêm là cái tính chất của Pháp Thân nó có đủ là ta từng nói Phật tánh có đủ sáu tính chất. Một là thường, hai là thật, ba là chân, bốn là thiện, năm là tịnh, sáu là có thể thấy. Các đệ tử ta nghe lời này chẳng hiểu được ý, bèn cho rằng Như Lai nói Phật tánh của chúng sinh rời ngoài chúng sinh mà có. Như vậy ở đây, cái bản chất của pháp thân của Phật tánh, nó có tính chất thường, nó có tính chất là thật, có tính chất là chân, có tính chất là thiện, có tính chất là tịnh, có tính chất là có thể thấy. Như vậy con người có khả năng thấy. Thấy cái đó không phải như thấy cái gương này, hay là không phải thấy cái lá này. Cái thấy ở đây thấy bằng tuệ giác, bằng trực kiến tâm linh. Cho nên ở đây bản chất của Phật tính là không đổi thay, không thể vô thường, không thể giả tạm, phải hiểu rất rõ là như vậy. Những từ ngữ này chúng ta đang mô phỏng về Phật tính. Các vị nào nghe lời bài giảng tôi giảng về Kinh Kim Cang thì các vị hiểu cái vấn đề này một cách rõ ràng lắm. Như vậy thì ở đây trong Kinh Niết Bàn nói là pháp thân Như Lai là pháp thân vĩnh viễn bất hoại. Đây tức là pháp thân hay là Phật tính, cũng định nghĩa về cái Phật tính, ý nghĩa nó là như vậy. Thêm một định nghĩa nữa, Đức Phật định nghĩa là tai lại nói chúng sinh chính là Phật tánh. Nếu rời chúng sinh thì chẳng được vô thượng bồ đề. Phật tánh thì đồng nhất của ba thừa, thiện nam tử, thanh văn, duyên giác, bồ tát, đồng một Phật tánh. Tại sao ba thừa không khác nhau? Sau này các chúng sinh ấy mới tự hiểu rằng tất cả ba thừa đều đồng một Phật tánh. Ba thừa là gì? Một là thanh văn thừa, hai là duyên giác thừa, ba là bồ tát thừa. Cho dù là ba thừa, thanh văn, duyên giác, bồ tát, nhưng bản chất là Phật tánh, là bản thể thể, thì không khác nhau. Cái này nói vậy là giới hạn. Giới hạn có nghĩa là chỉ cho các bậc thánh, các bậc bồ tát, các bậc duyên giác không khác nhau. Nhưng sự thật tánh Phật này trong con chó cũng không khác nhau, chứ đừng nói là tới Phật hay là thánh. Ở đây thánh không đổi, hàm không thay, địa ngục không lưu bờ. Tính giác này nó vốn là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy một điều rất rõ là ở đây ba thừa là nói giới hạn đó. Cho nên ở đây khi Kinh Niết Bàn là nói là tất cả chúng sinh giai hữu Phật tánh, thì ở đây chúng sinh nó bao gồm cả cái gì? Bò, mai, mái, cửa, chó, mèo, heo, gà, tất cả đều gì? Đều có Phật tính. Như vậy bất cứ một chúng sinh nào là một chúng sinh có tình thức, chúng sinh đó đều có tính Phật và đều sẽ thành Phật, là một quy lực, là một nguyên tắc không thay đổi. Cho nên có một người hỏi Ngài Triệu Châu: thưa Ngài, con chó có Phật tánh không? Thì Ngài nói là con chó có Phật tánh. Có những khi người ta hỏi: thưa Ngài, con chó có Phật tánh không? Ngài nói con chó không có Phật tánh. Người ta mới nói Ngài Triệu Châu là nói ngược nói ngạo, khi thì có, khi thì không. Nói như vậy không giúp cho người ta hiểu được cái gì. Và cái điều đó người ta cũng không xác định là thật có là thật không. Nhưng mà khi người ta hỏi lại: Ngài nói như vậy làm sao mọi người hiểu? Khi thì có, khi là không. Vậy thế khi nào là có mà khi nào là không? Ngài nói khi ta nói con chó có Phật tánh, có nghĩa là Đức Phật nói rằng tất cả các loài hữu tình đều có Phật tánh mà. Như vậy con chó cũng là một loài hữu tình, nó cũng có Phật tính mà, và nó cũng sẽ thành Phật. Nhưng mà một khi ta nói là không, tại sao? Sở dĩ ta nói là không là con chó nó có Phật tánh nhưng nó vốn không biết, nó tự che mờ, nó bị vô minh che lấp, nó bị nghiệp che đậy, có mà không biết, cho nên ta nói nó là không. Như vậy không ở đây là không nhận biết được cái tánh giác của chính mình, cái đó có cũng như không. Đây là điều mà chúng ta cần tìm hiểu sâu trong nội dung của các bài kinh này. Vì vậy ở đây những cái định nghĩa cho chúng ta có một cái khái niệm về điều này. Xin hỏi các vị có hiểu không? Có hiểu mơ máng gì không? Hả? Sao thấy các vị nhìn ngơ ngơ vậy? Cái này có cao hơn với cái khả năng các vị lắm không? Xin thưa thật với các vị, tại vì đạo tràng các vị tu học lâu năm rồi, Mà tôi đã từng cái giảng cái bài giảng là niệm Phật nhất tâm mà tôi có giảng ở đây rồi, đúng không? Và tôi nghĩ rằng cái khả năng học và của các vị mấy năm qua đã vươn tầm cao hơn nữa rồi. Cho nên ở đây tôi phân tích để nâng cao cái trình độ nhận thức của các vị. Đôi khi tôi ngại nói ở các nơi là vì chỗ này, nhiều khi nói rồi nhìn lại người ta không hiểu gì nữa. Cho nên chính cái chỗ đó mà ít khi nào tôi giảng về chuyên đề kinh luật là vậy á. Các vị nhận thức về Phật pháp nhân thiên, đạo đức thế gian, tâm lý thế gian, tội bước thế gian thì mấy này các vị dễ hiểu hơn. Nhưng mà nếu mà chừng ấy hoài thì các vị mãi mãi là lè tè như thế này nè, không có vươn lên được. Cho nên có những khi chúng ta cũng cần phải mở rộng cái tầm nhận thức vượt cao hơn. Và nếu bao giờ chúng ta ở trên nhìn xuống, chúng ta cũng lúc nào cũng rõ hơn cái là chúng ta đang ở trong đó. Phải hiểu là như vậy. Vì vậy chúng ta trở lại vấn đề, Đức Phật dạy tiếp là: ta lại nói Phật tánh của chúng sinh như hư không. Hư không chẳng phải là quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng phải trong ngoài, chẳng phải sắc thanh hương vị xúc. Phật tánh cũng như vậy. Các đệ tử của ta nghe lời này chẳng hiểu được ý, bèn cho rằng Như Lai nói Phật tánh của chúng sinh rời ngoài chúng sinh mà có. Như vậy trong đây Ngài mới cho rằng là cái Phật tánh nó như không nha. Nó không có quá khứ, vị lai, nó không có trong, không có ngoài. Bản chất hư không nó là như vậy, nó hằng hữu như vậy, nó không có giới hạn, nó không có bờ mé, nó không bị giới hạn bởi bất cứ một hiện hữu nào. Vì bản chất của hư không, nó bản tánh vốn không, cho nên nó có thể dung chứa được tất cả các pháp mà không ngăn ngại. Cho nên Trung Quán Luận mới có một câu nói là: dĩ hữu không nghĩa cố nhất thiết pháp đắc thành, là chỗ này. Nếu sự thật hư không nó không có một cái không thật thì làm gì có cái nhà này, làm gì có một cái hiện hữu này. Cho nên bản chất hư không nó vốn là chân thật không thay đổi. Các pháp có sanh có diệt là tùy duyên ẩn hiện, nên nhớ là như vậy. Cho nên vì vậy khi chúng ta nghe qua cái từ Phật tánh là gì thì chúng ta cảm thấy rằng Phật tánh nó là một cái gì? Hằng hữu, thanh tịnh, an lạc, giải thoát, là một sự giác ngộ nhận thức toàn diện. Cho nên nó có rất nhiều tên gọi. Nào là chân như, có phải chỉ cho Phật tánh không? Tên gọi là chân như. Đại thừa khởi tính luận cũng xài chữ chân như. Rồi nào là gọi cái tên gọi là Như Lai tàng, có phải không? Cái kho tàng chứa Như Lai, chứa cái thể tánh không sanh không diệt, cái đó gọi là Như Lai tàng. Chân như là một thể tánh hằng như bất biến, không thay đổi. Tất cả những từ ngữ này là một cái tên gọi để chỉ cho hằng hữu đó, cái tính giác mà chúng ta nãy giờ chúng ta đang học đó là Phật tính đó. Như vậy thì chân như là Như Lai tàng, là pháp thân, các bạn không? Kinh Tài Bát Niết Bàn vừa nêu nè: thân Như Lai là thân thường trụ, bất sanh bất diệt, là thân kim cương vĩnh viễn bất hoại. Đây tức là pháp thân, và Phật tánh tức là pháp thân của Như Lai. Như vậy Kinh Đại Bát Niết Bàn nêu quá rõ. Vậy là từ pháp thân cũng chỉ cho Phật tánh, cho tánh giác, cho cái tính giác ngộ toàn diện đó. Rồi á, một số từ ngữ khác người ta dùng kinh Bát Nhã để chỉ cho trí Bát Nhã, hay là thể tánh Bát Nhã, thì cái đó cũng là chỉ cho Phật tính nữa. Tam thế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa, cố đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nhớ câu này không? Bát Nhã Tâm Kinh mà không thuộc nữa là thôi luôn á. Bản kinh gối đầu giường mà không thuộc nữa là thôi luôn. Như vậy ba đời chư Phật y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là y vào cái trí giác ngộ đến bờ kia mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa chính là tánh giác, là gì nữa? Là Phật tính. Các bạn hiểu không? Rồi khi nhà thiền dùng cái chữ Phật tánh để ám chỉ cho Phật tánh, người ta gọi cái đó là ông chủ, là Cái khả năng giác ngộ là cái tự tại tự chủ, là cái thể tánh hằng hữu của chúng ta vốn không bị vô minh mà chi phối. Như vậy cái từ ông chủ là từ nhà thuyền hay dùng, và ông chủ đó cũng chỉ cho cái gì, cho cái gì, cho Phật tánh. Các vị phải tập suy tư, tập hiểu về các từ ngữ này. Như vậy thì bây giờ có một vị thiền sư ông tu như thế này, lâu lâu cái ông tự kêu ông chủ, cái ông sao dạ, tức là ông tự kêu tự dạ giống khùng nữa. Rồi cái cuối cùng ông mới nói rằng đừng để cho các pháp ngoại trần nó đánh lừa nghe, cái ông dạ. Và như vậy thì ông cứ làm như vậy để ông tự cảnh giác cho chính mình để sống được với ông chủ. Như vậy thì bây giờ cái từ ngữ ông chủ là cái từ nhà thiền hay dùng, cũng để chỉ cho cái gì, là Phật tánh. Rồi bây giờ kinh Pháp Hoa khi nói về Phật tánh, kinh Pháp Hoa dùng cái chữ gì, chữ gì, trí, tri kiến Phật. Đại tự nhân duyên mà Đức Phật ra đời là nhằm gì, khai thị ngộ nhập tri kiến Phật của tất cả chúng sinh. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì, khai tri kiến Phật là cái từ tri kiến Phật là cái thấy biết bằng tánh giác này, cái thấy biết giác ngộ này là cái bản thể, là cái bản chất, là cái hằng hữu, là cái bất sanh bất diệt nơi mỗi chúng sinh, mà chúng ta cần phải tự khai mở để tự mình giác ngộ cái ông chủ, cái tánh Phật và cái tri kiến của chính mình. Vậy người tu tịnh độ có Phật tánh không? Có không? Vậy các vị tu niệm Phật A-di-đà, như vậy cái câu nào để gọi là tánh Phật trong cái pháp môn tu tịnh độ đâu? Các vị cho thầy câu ơi. Hả? Tự tánh di đà. Giỏi, cho chàng pháo tay. Câu tự tánh di đà có nghĩa là chỉ cho Phật tính đó, chỉ cho cái tâm bất sanh bất diệt của chúng ta đó. Như vậy tự tánh di đà có nghĩa là bản chất chúng ta vốn tự vô lượng quang, vốn tự vô lượng thọ, vốn tự vô lượng công đức. Đó là tính di đà, tính Phật. Phật tính là cái sẵn có nơi mọi chúng ta. Cho nên một người tu tịnh độ niệm Phật đã đạt đến nhất tâm bất loạn, nó đồng nghĩa với những con người đi vào chánh niệm sâu, chánh định, và có thể đi vào trong cái nhận ra được Phật tánh của chính mình. Và lúc đó cái người đã nhận được tự tánh di đà của chính mình thì bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương là chỗ đó. Cho nên có một cái câu là nhất cú di đà vô biệt niệm. Rồi gì nữa? Bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Chỉ cần niệm một câu A Di Đà đến chỗ vô niệm thì không cần nhọc công để cải cái móng tay như thế này là chúng ta đã về đến Tây Phương. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta đã đạt được thể tánh Di Đà thì nó không có cái giới hạn bởi không gian, bởi thời gian, bởi khoảng cách. Chúng ta còn vãng sinh, còn tới còn lui là chúng ta đi theo cái phước báo. Chúng ta gieo duyên niệm Phật A Di Đà, tức là gieo nhân tu về tịnh độ, thì chúng ta tùy cái duyên đó để vãng sanh dễ về tịnh độ. Đó là chúng ta tu theo phước báo nhân duyên, nó còn đến, nó còn đi. Nhưng mà người khi đạt được cái tự tánh Di Đà thì cái người đó ở ngay tại cõi đời này vẫn là cực lạc. Đây là điều quan trọng. Người đó không phải là về Tây Phương mới được an lạc, mới được thanh tịnh, mới được nhẹ nhàng. Bởi vì viên kim cương thì thảy nơi nào vốn cũng vẫn trong sạch và thanh tịnh. Các vị hiểu rất rõ như vậy. Như vậy ở đây từ ngữ chúng ta dùng có khác, pháp môn tu dường như chúng ta cũng thấy nó khác, nhưng mà chỗ vệ thì vốn không hai. Tôi đã chia sẻ với các vị rất nhiều. Cho nên ai cố chấp với pháp môn mà để phê bình chỉ trích và nói thế này thế kia là người mù rờ voi. Ôm được cái ống chân thì nói là con voi như cái cột đình, ôm được cái đuôi thì nói con voi như cái chổi, ôm được cái bụng thì nói con voi như trống trầu. Vậy thôi. Còn bản thân của con voi, nó vốn là con voi như thế. Vậy các pháp môn là một chi phần của con voi. Vì vậy tổng hợp tất cả các cái này là một con voi hoàn chỉnh. Cho nên cái bài giảng thiền tịnh song tu tôi cũng đã phân tích với các vị rất nhiều về điều này. Tôi cũng đã nói rất rõ bản chất của các pháp môn của Phật giáo. Thiền là tính chất căn bản. Ở đây thiền không phải là thiền tông, nên nhớ là như vậy. Thiền là thể tánh thanh tịnh, sáng suốt, thể tánh giác ngộ, đi đến chánh niệm, tâm hồn trong sạch. Các pháp môn đều phải đi qua con đường này. Người mà tu thiền thì đi vào thiền bằng phương pháp hành thiền. Người tu tịnh độ đi vào thiền bằng phương pháp các gì? Niệm Phật. Mật tông đi vào thiền bằng phương pháp trì chú. Lực tông đi vào thiền bằng cái phương pháp hành trì oai nghi tế hạnh. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng thiền là bản chất của Phật giáo. Nếu các pháp môn nào nói rằng của Phật giáo mà không có thiền, đó là tà ma ngoại đạo 100% luôn. Tôi nói câu nói này. Vì vậy ở đây chúng ta mới thấy rằng chúng ta là người niệm Phật. Cái tối cao của người tu tịnh độ là đạt được đến tự tánh Di Đà, đạt được sự nhất tâm, cái tự tánh vô lượng quang, cái tự tánh vô lượng thọ. Nhưng nghiệp trần còn nhiều, duyên đời ràng buộc, cho nên chưa dễ gì đạt được nhất tâm và đạt được tự tánh Di Đà ngay cõi đời này. Cho nên phải đem phước báo nhân duyên mà nguyện tái sinh vào tịnh độ để tạo thắng duyên tu tập. Nhưng cái điểm cuối cùng cũng phải đến ngay chỗ đó, cho dù ở Ta Bà hay là ở Cực Lạc. Nhớ dần như vậy. Cho nên ở đây đa phần những người tu tịnh độ là những người không có nguyện Bồ Tát. Nên nhớ là như vậy nha. Ở đây ai có thọ Bồ Tát giới chưa? Nếu các vị tu tịnh độ mà thọ Bồ Tát giới là nghịch lý. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây tại sao vậy? Cái tính chất nó là như vậy. Thọ thì cứ thọ, nhưng mà vì ý nghĩa chúng ta tự mâu thuẫn. Bồ Tát giới là nguyện lăn xả vào cuộc đời để độ chúng sinh. Dù đời càng nhiều ngũ trượt ác thế thì nguyện lực càng lớn để càng lăn xả vào để độ chúng sinh. Còn nguyện giảng sinh là sao? Đời ngũ trượt ác thế cho nên sợ quá, cho nên tôi xin về tịnh độ, tôi độ nó không nổi, tôi ở đây nó độ tôi. Có phải không? Ý nghĩa nó là như vậy. Cho nên cái này không đúng, không sai, không lỗi, không phải, tùy nguyện của chúng ta. Nếu thấy rằng đủ bản lĩnh để độ chúng sinh thì cứ nguyện Bồ Tát lưu lại cuộc đời ngũ trượt ác thế này để cùng lăn xả, để cùng song hành, để cùng giúp chúng sinh bằng cái tinh thần là gì? Tứ nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Coi cái bài giảng làm bạn với ma, hiểu được ý nghĩa này. Còn nếu chúng ta cảm thấy rằng chúng sinh đáng sợ quá, nó hung dữ quá, nó tham lam quá, nó nhiều tham, nhiều dâm, nhiều sân, nhiều si, nó tàn ác quá, thôi tôi độ nổi nó đâu, thôi tôi nguyện về tịnh độ tu cho chắc ăn, thì cứ nguyện về tịnh độ, cứ liệu cơm gắp mắm. Cho nên làm quyền nguyện giảng sanh tịnh độ thì khỏi cần nguyện Bồ Tát hạnh, bởi vì có làm được đâu mà nguyện. Mình chưa độ nó độ mình là sợ không chết rồi, còn cái đâu nữa để làm Bồ Tát. Cho nên làm chúng sinh tịnh độ chắc ăn, đúng không? Rồi chừng nào mà có khả năng ngon lành đó thì hoàng lai Ta Bà, lúc đó tôi nguyện làm Bồ Tát vào đời độ sinh. Tức là lúc đó có vỏ đó, còn yếu yếu thì thôi đừng ra gió. Có phải không? Cái nghĩa của nó là như vậy. Vì vậy cái quan niệm tu học của chúng ta là đừng có nghĩ rằng là khi nói đến cái một cái từ Phật tánh là chúng ta cứ nghĩ rằng cái gì đó nó nằm trong nhà thiền hay là cái gì đó. Không phải. Cái từ ngữ thì khi có khác, nhưng mà chỉ cái đó nó vốn không hay. Cái đó nó vốn có nhiều tên gọi. Có người gọi kim cương, có người gọi hột xoàn. Nhưng tự thân của nó thì nó vốn là tự thân của nó vậy thôi. Có nói kim cương nó cũng vậy, có nói hột xoàn nó cũng vậy. Mà có nói cục đất thì tự thân của nó cũng vậy, chỉ đặt khác tên gọi thôi. Nếu chúng ta chỉ nó mà chúng ta nói với bất cứ cái nào thì nó vẫn là nó. Vì vậy cho nên kinh Pháp Hoa mới có thập như thị, như thị thể, như thị tánh, như thị dụng, như thị lực, vân vân, tất cả như vậy. Thập như thị là từ anh có nói gì nói nó như vậy, nó như vậy, nó như vậy là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rất rõ những từ ngữ khác biệt nhau là như thế. Duy Đức học gọi cái từ ngữ này là duy thức tánh, vậy thôi. Các tông phái khác nhau có quyền gọi và phân bua hay là giải thích cho các cái từ ngữ này với một cái từ ngữ nào mà chúng ta đã chọn đó. Nhưng chung quy lại, từ ngữ này nó cũng chỉ chung cho một ý nghĩa là một tánh giác, một thể tánh, một cái sáng suốt, một cái giác ngộ tròn đầy, một cái bản thể không thay đổi theo hình dung và của tất cả cái hiện tượng của tất cả các pháp. Nó vốn là như vậy. Chúng ta phải hiểu một cách khái niệm nôm na nó là như vậy. Như vậy thì bây giờ chúng ta tìm hiểu qua những cái từ ngữ để phân tích, để giải thích về cái từ Phật tánh là gì. Thì bây giờ chúng ta có cảm thấy rằng Phật tánh thường thường chúng ta cứ hình dung nó là một cái cục gì ở trong đầu của chúng ta, và chúng ta quyết tu để mở ra cái cục đó, có phải không? Chúng ta có bao giờ nghĩ cái Phật tánh là một cái cục gì trong đầu mình không? Phật tánh ở đâu? Phật tánh ở đâu? Phật tánh ở đây không? Hả? Chẻ bộ não ra kiếm mà có không? Không, đúng không? Như vậy thì ở đây Phật tánh chúng ta không thấy được bằng mắt, mà chỉ thấy được bằng tuệ giác, bằng trực giác tâm linh. Tôi hỏi các vị, cái micro này hoạt động nhờ gì? Hồi nãy mà khi kẹt kẹt là do gì? Do hết pin, đúng không? Vậy thì nếu mà ở đây chúng ta có thấy cái pin là gì không? Pin để chứa cái gì? Hả? Pin để chứa năng lượng, để chứa nguồn điện, đúng không? Nhưng mà chúng ta có thấy năng lượng và thấy nguồn điện không? Nhưng mà chúng ta thấy cục pin không? Thấy. Nhưng mà làm sao để chúng ta thấy được năng lượng và nguồn điện đó? Hả? Nhờ cái micro hoạt động cho nên chúng ta biết nó. Nó sao? Nó có điện. Bây giờ thấy cái quạt không? Hả? Mà thấy điện trong quạt không? Nhưng mà làm gì để biết quạt nó có điện? Hả? Nhờ nó, nhờ thấy nó quay. Vậy thì ở đây tôi muốn nói cái gì? Phật tánh mình có thấy không? Mà chúng ta chỉ thấy được cái hoạt dụng của một con người khi thể tướng và dụng. Thể không thấy, mà chúng ta chỉ thấy tướng và dụng thôi. Tánh Phật ở cả mọi người đều có mà chúng ta không thấy, nhưng người đó sẽ biểu hiện bằng cái sự siêu xuất, đời sống phạm hạnh, đạo đức, và cái sự thể hiện sự giác ngộ bằng biểu hiện của cử chỉ, ngôn ngữ và hành động của mình. Người ta nhận biết được người đó biểu hiện được cái tánh Phật trong cái hằng hữu, trong con người của chúng ta hay không. Vì vậy các vị có chẻ cái đầu ra các vị cũng không thấy được điều đó. Các vị có chẻ cái quạt này ra các vị thấy điện không? Không. Nhưng mà các vị đụng nó giật, các vị bỏ mạng, các vị thấy điện không? Lúc đó mới thấy quan tài đổ lệ luôn á. Có phải không? Cho nên cái này tôi muốn nói với các vị, đây là một cái điều mà chúng ta nghe cảm nhận như một sự trừu tượng, không? Nhưng nói trừu tượng nó cũng giống như chúng ta nói về điện, nói về năng lượng. Thật ra chúng ta không nhìn nhận được bằng mắt và sờ mó được bằng tay. Vì vậy chúng ta cứ nghĩ nó như là một cái gì trừu tượng mơ hồ. Nhưng không mơ hồ gì cả. Nó là cái hiện hữu, cái hằng hữu ngay xung quanh và ngay tự thân của con người chúng ta. Chúng ta đã hiểu cái điều này, nó rất rõ là như vậy. Cho nên đây là một trong những điều mà tôi mong rằng là khi các vị khi học hiểu về những điều này, chúng ta cần phải tìm hiểu một cách chính xác để chúng ta có thể là giải mã được các vấn đề một cách tốt đẹp nhất. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng khi nói đến Phật tánh là nói đến khả năng giác ngộ của mỗi con người. Và cái khả năng giác ngộ này nó không phải là một cái cục gì ở trong đầu chúng ta. Thông thường các kinh hay ẩn dụ Phật tánh như là một cái khối gì trong lòng chúng ta, hay là một cái gia tài, hay một cái pháp bảo, hay một cục kim cương, hay là một cục vàng. Vì vậy chúng ta cứ hình dung rằng gán tu hành để ngày nào đó mở ra cái cửa của tâm thức, rồi nó lộ cái đống vàng, cái đống kim cương gì trong đầu mình đó, để mình thấy nó rực rỡ đó, là lúc đó là ngon lành, đó là gia tài, là pháp bảo của ta. Sự thật hình dung như vậy không đúng. Cho nên ở đây khi nói đến Phật tánh, nó có phải nó có trong riêng ai không? Phật tánh có phải có trong riêng tôi không? Hay riêng một vị nào trong đây không? Mà như lời dẫn từ ban đầu là Phật tánh có trong tất cả mọi người. Cái này chúng ta phải hiểu như vậy. Như vậy thì ở đây khi chúng ta hiểu cái khả năng giác ngộ của chúng ta, nó cũng giống như cái khả năng của mọi thiên tài trên cuộc đời. Mọi người ở đây, tôi có nói với các vị như vậy, cái câu Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh và sẽ thành Phật, nó cũng giống như là một vị giáo sư, một vị tiến sĩ nói với các học trò rằng các em đều có khả năng thành tiến sĩ, chỉ quá chăng các em không chịu học thôi. Có phải vậy không? Như vậy thì cái khả năng để thành tiến sĩ, nó có phải là một cái cục gì ở trong cái con người của học trò hay là của vị sinh viên đó không? Không, mà nó là một cái khả năng tự thân của nó là như vậy. Tức là có khả năng đó, nhưng mà khả năng này không được trao rèn, không được nỗ lực, không được phát huy, thì cái khả năng đó không thể phát triển được. Như vậy à, ở đây chúng ta có khả năng của Phật tánh mà tại sao chúng ta trầm luân? Chúng ta có khả năng giác ngộ, chúng ta có khả năng về điều đó, chúng ta có tánh Phật trong lòng mà tại sao chúng ta bị đọa lạc bởi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh? Chúng ta đi vào các cái nẻo ác này, và thậm chí chẳng những chúng ta trôi lăn trong một đời mà còn trôi lăn nhiều đời là do cái gì? Như vậy khả năng này có mà tại sao chúng ta lại là như vậy? Cho nên ở đây khả năng của một thiên tài, khả năng của một nhà bác học, khả năng của một người để trở thành học vị, tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, tất cả cái này khả năng nó có ở trong mỗi con người. Nhưng quan trọng nhất là tự thân của một vị học trò đó, một vị sinh viên đó có nỗ lực để phát huy cái khả năng sẵn có nơi chính mình hay không thôi. Còn nếu không thì cậu sinh viên đó, cậu học trò đó vẫn là một người bình thường, thậm chí vẫn là một người dốt nát và kém cỏi. Các vị nhớ là cái câu chuyện Lưu Bình Dương Lễ, đây là một câu chuyện mà làm cho chúng ta suy nghĩ thế nào. Lưu Bình Dương Lễ, ai là người đổ Trạng Nguyên trước? Hả? Dương Lễ. Như vậy cả một quá trình mà Dương Lễ học để đi đến đổ Trạng đó, hình như giải thám qua bản nhãn gì đó thôi chứ chưa được Trạng Nguyên. Thì cái thời điểm đó Lưu Bình là cái gì? Hả? Lưu Bình là kẻ say xưa nát rượu, có phải không? Như vậy nếu về cái nhãn quan thông thường của xã hội, một người chăm lo ăn học và một người say xưa nát rượu, thì chúng ta nhìn cái thằng say xưa nát rượu chúng ta nói là sao? Cái thằng này là của bỏ đi, đúng không? Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng là một cái anh chăm học, anh cũng có cái khả năng đó, mà cái thằng say xưa nát rượu nó cũng có cái khả năng đó, có phải không? Các vị có hiểu được tới đây chưa? Như vậy thì nếu Lưu Bình không có khả năng thì làm sao sau này đổ Trạng? Nếu cái thằng say xưa nát rượu đó nó không có cái khả năng thì nó là của bỏ đi, thì suốt đời này làm sao nó có cơ hội để đổ Trạng Nguyên? Như vậy thì một người chăm học thì cũng có cái khả năng đó, mà có nghĩa là người đó đang khai thác và phát huy cái khả năng của mình. Cái người không chăm học thì người cũng có cái khả năng đó, nhưng mà nó chỉ không chịu siêng năng khai thác để phát huy cái khả năng của ai? Của ai? Của tôi. Hả? Của chính nó. Như vậy thì ở đây các vị có hiểu điều này chưa? Vỗ tay mà hiểu không? Hả? Xin các vị cảm thấy bên này có khó hiểu lắm không? Cho nên tôi nói với các vị để các vị hiểu như thế này. Như vậy là khả năng làm Phật có trong tất cả chúng ta không? Có, nhưng mà tại chưa muốn làm thôi. Có phải không? Đức Phật quyết liệt nỗ lực để cuối cùng trở thành Phật. Còn chúng ta biết mình cũng có khả năng đó đó, nhưng mà thôi, sống ở trần gian cũng vui vui, Thành ra luân hồi dài ngàn kiếp, về từ từ tu sao cũng thành Phật. Phật nói tất cả chúng sinh đều có tánh Phật và sẽ thành Phật, thì lăn lăn lộn lộn dài ngàn kiếp, vài triệu kiếp gì đó, cuối cùng cũng làm Phật mà. Đó, các bạn thấy không? Thì ở đây chúng ta có quan niệm là như vậy. Như vậy cái khả năng này đâu phải ông Phật mới có. Ông Phật và chúng ta cái khả năng này không khác nhau, hoàn toàn giống nhau. Nhưng cái chỉ chỗ là Đức Phật chúng ta là người nỗ lực khai thác và hoàn thiện triệt để cái tánh giác này, cái khả năng giác ngộ này. Trong khi chúng ta là người nỗ lực triệt để làm gì? Tạo nghiệp. Có phải không? Đúng rồi. Chúng ta nỗ lực triệt để tạo nghiệp, chúng ta nỗ lực triệt để khai thác. Khai thác cái gì? Cái chúng sanh, cái chúng sinh tánh. Vì khai thác chúng sinh tính cho nên biểu hiện cái nghiệp cảm của một chúng sinh. Vì vậy tính Phật bị che lấp bởi nghiệp chúng sinh, nhưng nó vốn không lu mờ. Lu mờ là ta không nhận thấy. Còn bản chất hay bản tính hay là tính giác đó hoàn toàn không đổi thay khi thành Phật, và hoàn toàn không đổi thay khi là một chúng sinh phàm phu mê muội hay là một xuất sinh. Nên nhớ nó là như vậy. Cho nên ở đây Phật tính nó không phải là một cái gì hay là một khối ở trong đầu của chúng ta. Nó là cái khả năng để làm Phật. Cái khả năng đó khi thai thác được, hay là khả năng đó chúng ta sống được, chúng ta trở thành con người từ bi tuyệt đối, con người vô ngã vị tha, con người gọi là giác ngộ hoàn toàn, nhận thức được chân lý, giác ngộ về duyên khởi, nhận thức được tính chất của vô thường. Tất cả cái này khi giác ngộ được vỡ lẽ mọi điều, nó là như vậy. Cái giác ngộ nó là như vậy, cái Phật tính nó là như vậy. Vậy cái khả năng giác ngộ được cái này nó nằm trong tất cả chúng ta. Quá chăng chúng ta biết mà chúng ta chưa thật sự ngộ và ứng dụng thôi. Bây giờ tôi nói với các vị, cái ly này vốn thế nào? Nói câu cho chúng coi, ly này vốn thế nào? Hả? Cái ly này vốn vô thường. Tại sao vô thường? Vì nó là tính duyên sinh duyên hợp để có được cái ly này. Như vậy có cái ly này chúng ta biết rằng nó vốn duyên hợp và nó vốn vô thường. Như vậy thảy cái bóp xuống đất đi thì sao? Bể. Nhưng mà chúng ta là như vậy, biết nó là duyên hợp là vô thường, nhưng khi nó bể thì sao? Ai làm bể đó? Đứa nào làm bể đó? Mày biết ly này cũng cố tao để lại không? Hay là mày biết tao ra siêu thị tao mua cái ly này tốn bao nhiêu tiền không? Có phải vậy không? Như vậy nếu chúng ta giác ngộ được mà cái ly này nó vốn là duyên hợp, nó vốn là bể, cái nhìn của con người giác ngộ thì nó bể rồi, nó còn đó là chuyện của nó. Người ta rất là thanh tịnh thanh vắng để trong cái sự thật hiện hữu, sự thành hoại của các pháp. Còn chúng ta là gì? Nghe hình như nghe máng máng là trong kinh Phật nói vậy đó. Hình như là bữa mà tôi đi cái khóa tu mà một ngày niệm Phật, tôi nghe ông Phước Tiến ông nói hình như là cái ly nó vốn là vô thường, nó viên hợp, nó vốn bể vậy đó. Hình như tôi nghe máng máng nữa, nhưng mà rớt bể cái bóp sao tôi thấy đau lòng. Cái đó là hiểu về cái khả năng giác ngộ, chứ không phải là chúng ta thật sự giác ngộ. Hiểu cái câu này không? Hiểu về cái giác ngộ nó khác là thật sự chúng ta giác ngộ. Giống như là chúng ta hiểu về cái khái niệm đường, nó khác với tự thân chúng ta nếm được đường. Hiểu chỗ này không? Như vậy thì hiểu về cái chuyện sanh tử khổ đau và cái tự thân giác ngộ khổ đau nó khác. Một người hiểu về sanh tử khổ đau thì khi sanh tử khổ đau đến có khổ không? Khổ không? Khổ. Nhưng một con người thật sự giác ngộ về sanh tử khổ đau thì sanh tử khổ đau đến có khổ không? Không. Ví dụ bây giờ một người nhận thức được cho nên là hiểu về lời Phật dạy các pháp là vô thường, cho nên là tài sản là của năm nhà, tài sản là của vua quan, giặc cướp nước lửa và con hư, ví dụ mà nói là như vậy, danh dách cái miệng là như vậy. Nhưng mà sự thật ra bị nước lũ cuốn trôi là con hư phá đám. Đau khổ không? Đứt ruột không? Tiền bạc này cả đời mồ hôi nước mắt biết bao nhiêu gom lên trời đất á, nó ăn nó nhậu á, nó rồi nó quỷ lên, nó phá tôi, nó tàn ác như thế, có phải không? Rồi cuộc đời đổi thay vô thường, nước trôi lửa cháy, có hồi khóc tỉ tê và đau đớn, thậm chí muốn nhảy vô đống lửa cùng chết với khối tài sản của mình không? Cho dù người đó lặp đi lặp lại, tài sản là của năm nhà, bản chất các pháp vô thường, nói chọn cuộc đời này, nhưng mà nó xảy ra là như thế. Nhưng mà một người mà thật sự giác ngộ, chứ không phải là hiểu, tức là tự sống, tự nhận thức, tự giác ngộ được với cái điều đó, thì nó cũng giống như tất cả những loại nhà chòi mà phá đi, một cái nhà cát mà đem phá bỏ đi. Và khi thật sự giác ngộ về tính Phật, tức là tính Phật được hằng hữu, được sống, là chúng ta giác ngộ được à, chúng ta có khả năng đó và chúng ta khai phát được khả năng đó, thì tất cả các pháp thành bại, sanh trụ, dị diệt, đó là quy luật của cuộc đời. Thân này có còn có mất, đó là việc của thân. Có vô thường giả tạm, đó là việc của thân. Có sanh già bệnh chết, đó là việc của thân. Người này không nao núng và không bận lòng với tất cả mọi thứ duyên hợp và duyên tan. Còn thân này còn điều kiện để nương tựa, để làm Phật sự, để sống. Hết duyên rồi tạo một duyên mới để tồn tại qua một thân phận mới với hình thức mới. Không bận lòng với cái này, cái đó là gọi là đến đi tự tại. Vậy là người giác ngộ được, khai thác được cái khả năng thực của chính nó là như vậy. Còn bây giờ tất cả chúng ta là nói thôi, cũng giống như bây giờ chúng ta nói là bánh canh nè, cơm nè, phở nè, hủ tiếu nè, gì nữa, bánh mì nè, nêu ra đi, nêu ra một vài món gì mà chảy nước miếng á, nêu ra. Tôi với các vị cùng nêu từ đây cho đến 1 giờ. No, chảy nước miếng hoài mà không no, đúng không? Cái này tôi muốn nói cái gì? Chúng ta nói về tất cả các loại thực phẩm, chứ không phải là chúng ta ăn được nó. Vậy thì ở đây chúng ta nói bao nhiêu điều về vô thường, về giả tạm, về duyên khởi, về sanh già bệnh chết, về tất cả mọi thứ, nhưng mà chúng ta không được gì cả. Điều quan trọng nhất là chúng ta chưa sống được, chưa khai thác được cái khả năng đó nơi mọi con người. Vì vậy chúng ta phải thấy rằng cái khả năng giác ngộ là nơi có trong tất cả mọi chúng ta, nhưng cái khả năng đó không phải là một cục ở trong cái đầu này. Phải hiểu là như vậy. Cho nên khi đọc tới kinh Pháp Hoa, chúng ta nghe kinh Pháp Hoa diễn tả là nói về cái khả năng vốn đã thành Phật của chúng ta, thì trong kinh Pháp Hoa có câu là nhược nhân tán loạn tâm, nhập ư tháp miếu trung, nhất xưng Nam Mô Phật. Có gì nữa? Dài dĩ thành Phật đạo, phải không? Cho người lòng tán loạn vào trong tháp miếu, chỉ một lần nói lên câu Nam Mô Phật đều đã thành Phật đạo. Hiểu được ý câu này không? Như vậy một người lòng tán loạn mà mới vào trong tháp miếu nói lên câu Nam Mô Phật là đã thành Phật rồi. Vậy các vị niệm Phật bao nhiêu lần, các vị thành chưa? Hả? Ở đây mà mỗi một ngày các vị niệm bao nhiêu câu niệm Phật? Cô đầu bằng hai cái này nè, cô mỗi ngày cô niệm được bao nhiêu câu niệm Phật? Nhưng mà phỏng phỏng coi, chăm sâu không? Hả? Mấy chục lần hà. Có thấy thành Phật chưa? Ồ, chưa hả? Thầy cảm ơn cô. Cô đầu hàng hai, mỗi ngày cô niệm thẳng bao nhiêu câu niệm Phật? Hả? Khoảng nhiêu? Không biết bao nhiêu là vô số, vô lượng, vô biên, phải không? Rồi thầy cảm ơn cô. Cô ngồi đi. Có ai ở đây mà ngồi niệm mỗi ngày chăm sâu không? Đưa tay lên thầy coi coi. Có cụ. Dạ, cậu niệm mỗi ngày khoảng nhiêu? Dạ, là khoảng bao nhiêu sâu? Cơ bản bao nhiêu sâu? 108. Một hộp một tiếng mà cỡ bao nhiêu hộp? Cụ đếm thử coi, mỗi một ngày cụ niệm cỡ khoảng là 50-60 sâu không? Có có đó hả? Cụ thành Phật chưa? À, chưa biết gì hết. Rồi thầy cảm ơn cụ, và thầy mời cụ ngồi. Cụ gieo hạt giống Phật quá trời nhiều. Như vậy là cụ niệm coi như là rất là miệt mài với cái việc như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Chúng ta niệm bao nhiêu đó, chúng ta có thấy mình thành Phật chưa? Chưa, tại sao kinh Pháp qua lại nói dễ vậy? Người đó thuộc về lòng tán loạn, tức là người vọng tưởng. Mà vào trong tháp miếu mới xưng Nam Mô Phật thôi, cái tự nhiên đã thành Phật rồi. Đây là cái câu đó chúng ta phải nói cái gì? Phải hiểu cái điều này rất rõ. Cho nên trong một cái quyển Phật Quốc Ký Sự, tôi viết về Bồ Đề Đạo Tràng, tôi có dẫn chứng câu này. Khi tôi đến đó, tôi đi nhiều tháp, tôi đi lễ Phật ở tại đó. Cái cảm xúc dâng trào, mình nhận ra được cái điều là mình vào trong tháp miếu để tưởng nhớ Phật, để niệm Phật. Và tôi có dịch lại cái bài đó, tôi dịch như thế này: nếu người lòng tán loạn bước vào trong tháp miếu, chỉ xưng lên một câu Nam Mô Phật, đều đã có nhân tố để thành Phật. Các vị nghe câu đó có khác gì không? Khác ở chỗ nào? Hả? Khác ngay cái câu nhân tố. Nếu nói đã thành Phật thì vốn chúng ta chúng sinh niệm quá trời vẫn là chúng sinh nè. Niệm cho giỏi bao nhiêu đi, chúng tôi chọc một hồi có nổi máu rồi không biết à. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Chúng ta niệm quá trời những bà cháu, chúng ta vẫn còn chúng sinh tính mà chúng ta không thấy mình thể hiện Phật tính. Vậy thì tại sao ở đây cái câu nói nhất xưng Nam Mô Phật đều đã thành Phật đạo, thành chỗ nào? Cái này là điều quan trọng vô cùng. Vì vậy ở đây phải nói rằng người này niệm một câu niệm Phật như vậy thôi là đã có nhân tố để thành Phật rồi. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Như vậy cái nhân tố này là một khả năng có trong mỗi con người chúng ta. Niệm câu niệm Phật là để làm cho cái nhân tố đó được gieo vào, gieo vào những hạt giống đó để giúp cho nhân tố đó càng phát huy. Và nếu cái nhân tố này được gieo càng mạnh càng lớn thì người này cái khả năng thành Phật càng gần. Có hiểu tới đây không? Như vậy ở đây câu tiếp theo ở trong đó cũng nói tiếp một câu là: du chí đồng tử hí tụ sa vi Phật pháp giai dĩ thành Phật đạo. Cho đến trẻ nhỏ, tụ sa vi Phật pháp là gom cát lại để làm Phật. Rồi sao? Giai dĩ thành Phật đạo, đều đã thành Phật rồi. Như vậy mấy đứa nhỏ nó chơi cát, nó gom lại, nó làm cái tháp Phật bằng cát như thế đó, thì nó cũng đã thành Phật rồi. Thì ở đó chúng ta hiểu vô cùng khó. Cho nên vì vậy tôi mới ngoặc thêm, tôi để là đều đã có nhân tố để thành Phật. Câu này làm chúng ta thấy dễ hiểu vô cùng, mặc dù chúng ta hiểu trên lý thuyết. Như vậy thì ở đây nhân tố này nó có trong tất cả mọi chúng ta. Như vậy bà cụ hồi nãy niệm Phật, bà thành Phật chưa? Ta có quyền nói là bà đã thành Phật. Một cái câu là bà đã giai dĩ thành Phật đạo, được không? Được chứ. Nhưng mà khi dịch ra tiếng Việt, chúng ta phải ngoặc thêm, chúng ta nói là bà vốn đã có nhân tố để thành Phật. Nó rất là rõ ở chỗ này. Một câu niệm Phật, một hành động lành, một ý niệm thiện đều đã có nhân tố để thành Phật. Đây là cái không khác được. Cho nên khi các vị học tới những điều này, chúng ta sẽ thấy ngay rất rõ tất cả các học thuyết, các kinh luận của Đức Phật nó liên hệ với nhau. Nó không có khác hơn được. Có thể dùng từ ngữ này, có thể dùng từ ngữ khác, nhưng bản chất của nó vốn là như thế. Có khi chúng ta nói cà rá, có khi chúng ta nói là khâu, có khi chúng ta nói hoa tai, có khi chúng ta nói nhẫn vàng, có khi chúng ta nói dây chuyền, có khi chúng ta nói gì nữa? Còn gì không? Lắc gì á? Còn nữa không? Các vị trang sức nhiều lắm mà. Nhưng mà bản chất của nó vốn là vàng. Cho dù nói chân như, cho dù nói di thức tánh, cho dù nói Như Lai Tạng, cho dù nói pháp thân, cho dù nói là tri kiến Phật, thì cũng chỉ cho Phật tính vậy thôi. Với lại gì? Vậy thì ở đây khi học Khi hiểu tất cả những điều đó, chúng ta nhận ra được những lời Phật dạy, cái ý nghĩa của mỗi cái vấn đề rất là sâu sắc. Cho nên các tổ tu học theo đã biểu hiện cái này bằng những ngôn ngữ và bằng những cái hành động của mình. Không thể thấy được bằng mắt mà, cái này là trực kiến tâm linh để giác ngộ mà sao thấy được bằng mắt. Chúng ta chỉ biết thấy qua cái quạt dựng mà không thể thấy được cái thể tánh. Thấy cái quạt nó đang quạt là biết có cái gì, có điện, nhưng mà không thể thấy điện, thấy ánh đèn sáng biết có gì, có điện mà không thể thấy điện biết điện nhờ ánh sáng, vậy thôi. Vậy thì một con người có Phật tánh, thấy không? Các vị thấy Phật tánh đầu tuôn hả? Nhưng mà nếu muốn biết được người đó có gieo giấu Phật hay là làm những cái điều mà theo Phật hay không, để hiện lộ tánh Phật không, thì nhìn quá hoạt dụng ngôn ngữ hành động, tất cả những cái đó nó làm cho chúng ta nhận ra được người đó có ứng dụng và có lé lên hay là có sử dụng được ít nhiều về cái bản chất thật của chúng ta hay không. Nó là như vậy. Cho nên một hôm Tổ Huệ Năng, Ngài nói trong cái pháp hội của Ngài, tới ta có một vật không đầu, không đuôi, không tên gọi, không tất cả mọi thứ. Vậy ta hỏi các ngươi đó là vật gì? Ngài thần hội lúc đó bước ra trả lời, nói bạch hòa thượng, đó là bản thể của các đức Phật, đó là Phật tánh của thần hội. Lúc đó Ngài Huệ Năng vỡ. Ngài nói ta đã nói với ngươi rằng cá nó không đầu, không đuôi, không tên gọi, không tất cả mọi thứ, tại sao ngươi nói là thể tánh của chư Phật là Phật tánh của ngươi? Ngươi chỉ là cái kẻ lấy cỏ che đầu là tông đồ của hàng tri giải. Ngài gây liền. Như vậy ở đây cái đó nó không có ngôn từ để nói. Ngôn từ là tạm nói để tạm chỉ, còn bản chất thật của nó là không phải là ngôn từ. Bây giờ trở lại vấn đề cũ là bây giờ tôi nói cục đường. Bây giờ tôi có thể viết lên bảng, tôi nói đường, đường ngọt, đường ngọt, đường ngọt, và miệng tôi cũng vừa viết vừa nói liên tục đường ngọt, đường ngọt, đường ngọt, tôi nói như vậy. Chắc bị có cảm giác miếng ngọt nào? Có không? Vậy cái này nó nhầm, nó nói cái gì? Bản chất của đường nằm ngoài ngôn ngữ, có phải không? Có hiểu tới đây không? Tôi nói tôi thấy tôi hứng chí lắm mà không biết các vị có hiểu không. Như vậy là cái bản chất ngọt của đường nó nằm ngoài ngôn ngữ. Ngôn ngữ chỉ là tạm dùng để chỉ cho cái đó đó. Còn cái đó nó như thế nào thì chừng nào bỏ nó vào miệng mới biết được nó như thế nào. Chứ còn ngôn ngữ làm sao mà giải thích hết được cái bản chất của nó được. Ngôn ngữ không thể giải thích để người ta cảm nhận ngọt như là chính người ta bỏ một miếng đường vào miệng, có phải không? Vậy thì ở đây tất cả những lời nói để chỉ cho một cái bản thể đó, tất cả những cái đó, cho nên cái bản chất thật hay là cái thể tánh này nó vốn không lời. Bản chất thật nó vốn vô ngôn à. Cho nên trong Luận Đại Thừa Cải Tính mới nói là ly danh tự tướng, ly tâm viên tướng, ly nhất thiết tướng, cố danh chân như. Lìa tất cả ngôn từ, lìa tất cả các tướng trạng, lìa tất cả các lời nói năng suy tư, chân như là như vậy. Nhưng cái từ để gọi là chân như cũng dứt luôn thì mới là chân như. Vì vậy Kinh Kim Cang mới nói là không phải cái này mới là cái này, cái này không phải cái này mới là cái này. Đây là cái vấn đề phá chấp của Kinh Kim Cang, mà chúng ta đọc hoài chúng ta không hiểu nó là cái gì. Cái câu đó mà mang cái nghĩa là Đức Phật nói giống như vậy nè, ta nói đường là ngọt, mà cái chữ đường là ngọt này nó không phải là cái ngọt thật. Cái ngọt thật nó nằm ngoài chữ đường này, nó mới là cái ngọt thật. Ý nghĩa của Kinh Kim Cang nó là như vậy. Tức là phá tất cả những khái niệm về một cái hình thể, một cái sự vật, về một tính chất nào đó, lìa bỏ tất cả các khái niệm ngôn từ để lộ diện ra cái chân thật của nó, chứ không phải dính mắc vào các cái này. Phải hiểu nó là như vậy. Cho nên ở đây khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói rằng bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền là chỗ đó. Bởi vì cái bản chất thật, cái tánh Phật này, cái khả năng giác ngộ này, nó không phải là do ngôn ngữ để có được, mà đa phần tất cả chúng ta phải nhờ ngôn ngữ mới hiểu được. Ở đây là chúng ta đi vào cái Phật tánh là đi vào con đường hành trì bằng con đường phương tiện. Đó là khả năng của tất cả chúng ta đang làm. Chúng ta chưa phải là một bậc thánh, chưa phải là một con người nói một giác ngộ mười, chưa phải là một con người mà gọi là vỡ ngộ giữa cuộc đời. Chúng ta chưa đủ duyên làm như thế. Chúng ta là một phàm phu trên con đường tu tập là như vậy. Cho nên trong một cái lần đó, Ngài Tệ Trung Thượng Sĩ nghe Ngài Trần Thái Tông của chúng ta bị bệnh, cho nên viết bức thơ gửi đến thăm. Thì Ngài Trần Thái Tông, Ngài có phúc đáp lại hai cái câu như vậy: hừng hực hơi nóng toát mồ hôi, chiếc khố mẹ xanh chưa từng ướt. Hai cái câu này để phúc đáp lại cho lời thăm hỏi về bệnh của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Đây là những bậc giác ngộ mới nói được những điều đó. Tại vì Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ nghe cái Trần Thái Tông bị bệnh, vì vậy cho nên mới viết thơ đến thăm, là nói là cơ thể Ngài có nhiệt não, có nóng bức, có khó chịu, có đau khổ lắm không. Thì lúc đó Ngài mới trả lời: hừng hực hơi nóng toát mồ hôi, chiếc khố mẹ xanh chưa từng ướt. Có nghĩa nói cái gì? Bệnh tật nóng bức khó chịu lắm chứ, nhưng mà cái biết nóng bức khó chịu, chưa từng bị nóng bức khó chịu. Có nghĩa là thân xác vốn vô thường, vốn đau khổ, vốn như vậy, vẫn như vậy. Nhưng cái biết được vô thường giả tạm này, nó chưa từng sinh, chưa từng diệt, chưa bình lai động, chưa từng bị nhiễm ô. Như vậy Ngài nói tôi có bệnh, nhưng mà bản thân tôi có, tôi đang sống với cái không. Cái không bệnh, bệnh là chuyện của thân, còn cái không bệnh là chuyện của tôi. Cho nên một người đệ tử gặp một vị thầy là một thiền sư, hỏi rằng: thưa thầy, thầy bệnh như vậy mà thầy có cái không bệnh không? Cái ông thầy nói: ui da. Nếu mà chúng ta không hiểu, chúng ta nói sao? Trời, ông thiền sư cũng tu hành mà ông phàm phu ghê vậy, ông đau cũng than giống như ta vậy. Chắc bị vô bệnh viện, tôi nghe mấy cái người đi vô phòng bảo sanh đi về á, kể vô trong đó khóc la than đầy trời hết, thậm chí chửi bới bậy bạ nữa. Có người nó đau quá chửi bới bậy bạ. Như vậy thì ở đây chúng ta đừng có nghĩ rằng là cái sự đau đớn này ở ngày ui da nó cũng giống như mấy cái người mà bị đau khổ như vậy, hay là mấy người bệnh tật la lối. Nó không phải như vậy. Cái ui da của Ngài là Ngài đáp lại cho cái lời hỏi của một người là: thầy bệnh mà thầy có cái không bệnh không đó. Cái ta biết bệnh chưa bao giờ bệnh. Cái này nó là như vậy, các vị thấy rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây khi chúng ta tìm hiểu về một cái từ ngữ về Phật tính, là đây là một cái từ ngữ mà chúng ta cần phải có khái niệm để khi chúng ta đọc học các kinh điển, kinh văn của Phật giáo, để chúng ta nhận ra được điều này. Như vậy thì tôi chia sẻ các vị đến đây, thì tôi có thể là trả lời được với cái câu của cái cô hồi nãy hỏi chưa? Trả lời được cái câu ngay cổ hỏi là: thầy, ngoài Đức Phật ra, tất cả những người thành Phật sau này là truyền thuyết hay là sự thật? Và vì vậy cổ hỏi tiếp thêm một câu nữa: như vậy những người phàm phu như chúng ta thế này làm sao có thể thành Phật được? Vậy các vị thấy mình có thể thành Phật được không? Được, tại chưa muốn thành thôi, phải không? Còn yêu đời lắm, có phải không? Còn yêu đời chưa muốn thành, chứ không phải là không thành. Cũng giống như là Lưu Bình mà nói với Dương Lễ: đối với ta có xá gì là giải thám qua hay bản nhãn, có phải không? Học hay không là do chí của Lưu Bình, phải không? Tại ta không học thôi, chứ học ta đổ trạng nguyên này không thấy sao? Mi học cho cố mi cũng là bản nhãn thám qua thôi. Đó. Như vậy tại ta không học, ta ăn chơi cho vui vậy thôi, chứ thật ra ta học là ta đổ trạng nguyên liền, ngươi có thấy không? Cái câu đó nó mang cái nghĩa là như vậy. Cũng vậy, chúng ta mượn câu đó chúng ta nói rằng muốn thành Phật là thành liền đó, nhưng mà tại chưa muốn. Nói chảnh chơi, có phải không? Lâu lâu mình nói chảnh chơi cho vui vậy. Muốn thành Phật là làm liền đó, nhưng mà chưa muốn. Cũng giống như người niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc vậy đó, muốn vãng sanh vãng liền đó, nhưng mà tại chưa muốn. Ở chơi một chút vài năm cho nó vui cái đã. Nó là như vậy. Tôi nhớ Bùi Giáng không có một bài thơ gì: ngày sẽ hết, ta sẽ không ở lại, ta sẽ đi và không biết đi đâu, nhưng ta nhớ trần gian vì này mãi mãi, vì nơi đây ta sống đủ vui sầu. Là chỗ đó. Chúng ta sống trong cuộc đời, nó có cái vui, cái buồn, tất cả mọi thứ dường như nó là cái kỷ niệm, cái gắn liền trong tình phàm phu, trong tình đời của chúng ta. Vì vậy khi nói làm Phật, chúng ta cảm thấy sợ hãi khi chúng ta phải tách rời với những cái này. Chúng ta cảm thấy sợ lắm á. Chúng ta thấy cảm thấy sợ lắm. Có khả năng này nhưng mà chúng ta rất là sợ để khai thác khả năng này. Chúng ta phải hiểu vậy. Giống như thở bé chúng ta chơi trò chơi trẻ con, chơi trò chơi nhà tròi, mà kêu chúng ta bỏ, dễ hay khó? Dễ hay khó? Khó vô cùng. Nhưng giờ kêu các vị chơi nhà tròi, các vị nào đi ra chơi nhà tròi với tôi, cỡ cô tóc bạc trắng trắng này, cô với thầy ra chơi nhà tròi, có còn cảm giác không? Hả? Không. Cỡ chú về ra chơi nhà tròi với thầy, còn cảm giác không? Nhưng mà ngày xưa chú cỡ 4-5 tuổi, chú đang chơi nhà tròi mà má kêu con ơi về ăn cơm, về liền không? Không. Tại sao? Cái đó là tôi mới so sánh được rằng là khi con người chúng ta sống trong phàm phu, nó giống như thở còn nhỏ mà chơi nhà tròi, dính mắc cột trói đam mê với những cái dưới mắt người lớn thấy nó giả tạm, thấy nó vô thường, thấy nó thấp kém, thấy nó bình thường gì đâu á. Nhưng mà đối với tuổi thơ, đó là cái gì? Hấp dẫn, vui tươi và không thể bỏ được. Như vậy một người giác ngộ như Đức Phật và các bậc thánh là những bậc giác ngộ, thì thấy tất cả những gì chúng ta đang banh dây mơ rễ má xung quanh chúng ta là cái cuộc chơi nhà tròi. Nhưng mà chúng ta là một đứa bé, cho nên mới nói đi, ba má à, con đang chơi, cho nên ăn cơm trước đi, lát nữa con về ăn sau. Nhưng mà nói vậy, thậm chí có những khi nhịn đói tới chiều luôn chưa về. Có phải không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Cũng như vậy, nói Phật ơi, con có Phật tánh à, con muốn về Niết Bàn, con muốn về Cực Lạc, vân vân. Nói vậy đó, nhưng mà Phật ơi, ở dưới này nó cũng còn nhiều cái thứ cũng vui vui lắm. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Đức Phật mới nói chúng ta là những phàm phu có đầy đủ tính giác ngộ trong lòng mà sao không chịu nhận thức và tu tập để giác ngộ. Cho nên Tổ Đức mới có cái câu là bất thức tự gia bảo, tùy tha nhậm ngoại trần, nhật trung đào ảnh chất, cảnh lý thất đầu nhân, là chỗ này. Không có nhận ra được cái gia bảo của chính mình. Bất thức tự gia bảo là vậy. Không nhận thức được cái kho báu của chính mình. Cái kho báu là cái tánh giác, cái khả năng giác ngộ của chính mình. Tùy tha nhậm ngoại trần là tùy vào cái bên ngoài để mà chạy theo các trần cảnh ở bên ngoài. Nhật trung đào ảnh chất là giữa trưa chạy trốn bóng. Cảnh lý thất đầu nhân, kẻ soi gương bắt đầu. Tức là có một cái kẻ đó, buổi trưa nắng, các vị có thấy 12 giờ trưa chúng ta đứng rồi bóng nó đâu? Nó đâu? Nó nằm trong lòng bàn chân chúng ta luôn, có phải không? Cho nên bình thường chúng ta thấy rằng sáng sớm 7-8 giờ cái nắng, cái bóng chúng ta đâu? Đáng chúng ta bóng chúng ta trải dài trên thảm cỏ vậy nè. Chúng ta đứng vách tường nào, cái bóng chúng ta dài trên một vách tường, có phải không? Thấy đã dễ sợ. Dù chúng ta có nhiều vậy mà bóng chúng ta dài vậy, cái khoái, có phải không? Nhưng mà chưa nắng ngay trên đầu, cái tự nhiên nó rút ngắn là một tiêu nằm dưới chân. Cho nên ở đây mượn cái hình ảnh là chúng ta vốn có bóng mà chúng ta chạy đi tìm tìm bóng. Nhật trung đào ảnh chất là chỗ đó. Giữa trưa chạy đi tìm cái bóng. Cảnh lý thất đầu nhân, kẻ soi gương mất đầu. Đây là trong kinh Lăng Nghiêm nói lại là một anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa, khi đứng trước gương thấy cái đầu của mình nó hiện trong gương, cái ôm cái đầu chạy la làng, trời ơi tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi à. Có nghĩa là người tự ôm đầu mà bảo mình mất đầu, Người tử có bóng mà đi tìm bóng, có phải gì không? Vậy là người vốn có Phật tánh, vốn có giác ngộ mà cứ đi tìm, cứ khổ đau, cứ đanh dây trong vọng khổ của nhân quả, của luân hồi, của nghiệp báo như thế. Vậy là cái chỗ này Ngài nói như vậy. Chúng ta vốn có cái bất sinh bất diệt, vốn có cái thanh tịnh hằng hữu, vốn có cái tánh giác, vốn có cái tự tánh Di Đà, mà chúng ta vẫn khổ lụy hoài. Nó là như vậy. Cho nên Kinh Pháp Hoa đưa ra cái hình ảnh của một cái chàng cùng tử. Cái chàng cùng tử là một chàng nghèo, một người ăn xin. Khi đến nhà người bạn chơi, gặp người bạn giàu có lấy hạt châu cột trong chéo áo lúc anh ta đang ngủ mà say rượu. Sau khi nhậu rồi say rượu rồi nằm ngủ, rồi người bạn có việc đi xa mà muốn tặng cho anh này hạt châu, bởi vì thấy anh nghèo tội nghiệp, tặng hạt châu để anh giàu có anh xài. Rồi cái thôi thấy anh ngủ tội nghiệp quá mới lấy cái hạt châu nhẹ nhàng cột trong chéo áo để anh thức dậy anh lấy anh bán, anh giàu có anh xài để anh đừng đi ăn xin nữa. Rồi anh này lặng lẽ anh có việc anh đi, anh này tỉnh rượu lại không thấy không có bạn là thôi tự đi ăn xin tiếp. Như vậy chúng ta có hạt châu ở trong chéo áo, có nghĩa là chúng ta vốn tự giàu có mà chúng ta vẫn đi ăn mài, đi ăn xin. Đây là cái ý mà Đức Phật dạy, là chúng ta vốn có sáng suốt, có thanh tịnh, có hằng hữu mà chúng ta lại bị khổ vui đau khổ đanh dây buộc ràng là chỗ này. Cái điều này vô cùng quan trọng. Cho nên chúng Đức Phật là một chúng sinh có khả năng thành Phật, thì ta cũng là gì? Là chúng sinh, và chúng ta cũng có khả năng để thành Phật. Chứ cái này nó không riêng Đức Phật có mà chúng ta không có. Chúng ta phải thấy rất rõ nó là như vậy. Như vậy trong cái vấn đề này, chúng ta thấy cái lời Đức Phật dạy, lời Tổ dạy, nó đi liền với nhau, không khác. Có khác chăng là một vài những từ ngữ mà chúng ta thấy rằng dùng khác nhau cho một tính chất mà thôi. Cho nên trong cái tác phẩm là Cư Trần Lạc Đạo Phú, nó có một đoạn mà Ngài Trần Nhân Tông có nói trong đó: Bụt ở trong nhà chẳng phải tìm xa, nhân khuấy bổn nên ta tìm bụt, ấy mới hay chính bụt là ta. Là chỗ này, bụt ở trong nhà là chúng ta vốn có Phật rồi, chúng ta vốn giác ngộ rồi. Chẳng phải tìm xa, tìm Phật ở đâu? Ta vốn là Phật rồi, tìm ai là Phật nữa? Nhân thấy bổn nên ta tìm bụt là do cái vấn đề vọng động của ta, cho nên ta mới chạy đi tìm. Chứ còn chính ta là Phật rồi tìm gì? Cũng như ở đây chúng ta thấy rằng sóng và nước nó vốn không hai, do chúng ta thổi gió cho nên là chúng ta thấy sóng, cho nên chúng ta không có nước để uống. Nhưng mà chúng ta biết rằng ngay sóng đó là gì? Là nước. Muốn uống nước thì phải làm cho nó tắt gió để ngay sóng đó là có nước để xài để uống, chứ mắc cái gì chạy tìm ở đâu? Nếu không ngưng gió chạy tìm ở đâu ra nước, được không? Chỉ cần ngưng gió thì có nước rồi. Còn vốn để gió vậy kiếm nước hoài không có, ở đâu ra đâu mà có? Bởi vì sóng nó vốn là nước mà, do gió mà nó bị sóng thôi. Vậy thì ở đây các vị thấy được cái điều gì? Với cái tiêu đề Phật tính là gì, là một trong những cái gợi cho chúng ta cái khả năng tiềm tàng, khả năng giác ngộ của mỗi con người chúng ta, và cái khả năng thành Phật. Nó không phải là một cái cục gì trong đầu chúng ta, nó cũng không phải là cái gì cả, mà nó là khả năng đó. Điều quan trọng nhất là chúng ta có phát huy khả năng này không. Như vậy khả năng này có thể phát huy trong một đời, mà khả năng này có thể phát huy trong nhiều nhiều đời, nhiều kiếp. Ví dụ Đức Phật phải trải qua hàng trăm kiếp để có thể là tôi luyện dồi mài để phát huy lên cái khả năng thành Phật, để một con người giác ngộ có một không hai tại cõi đời này. Và vì vậy con người chúng ta cũng mỗi một kiếp đời, chúng ta cũng cần gieo cho mình một hạt giống Phật để tập cho chúng ta, và tập phát huy một góc độ nào trong cái khả năng tiềm tàng về Phật tánh của chúng ta. Một đời chúng ta có thể là không là tiến sĩ, nhưng mà nỗ lực học ít nhất chúng ta cũng học hết được lớp 5, lớp 10, hết phổ thông chứ. Nói tôi không có khả năng học tiến sĩ cái nghĩ rồi cuối cùng dốt luôn đâu có được. Không có khả năng học tiến sĩ là tại chúng ta lười. Nếu chúng ta nỗ lực cho dù không thành tiến sĩ thì cũng thạc sĩ, không thạc sĩ thì cũng là trung học, không trung học cũng biết được cái gì đó, ít nhất cũng loại sĩ. Có phải không? Giống như người ta nói là có công mài sắt, có ngày nên kim, mà không nên kim thì nên gì? Lẻm. Và không thành lẻm thì gì? Ít nhất cũng là xà beng. Vậy thì bây giờ quan trọng nhất là có dùi mài, có nỗ lực sẽ có thành. Nỗ lực tới đâu thành tới? Tới đó. Vì vậy đừng tham vọng là phải thành Phật ngay đời này, mà cứ nỗ lực đi, sự thành Phật sẽ hiện lộ dần trong ta. Cứ gieo trồng một hạt giống niệm Phật, hạt giống tụng kinh, hạt giống ngồi thiền, hạt giống bố thí, hạt giống tha thứ, hạt giống bao dung, hạt giống nhẫn nhục, hạt giống từ ái. Đó là những hạt giống để làm trưởng dưỡng cái Phật tánh của chúng ta để lộ dần. Nếu nỗ lực cần tu trong những hành động này, đó là chúng ta đang làm dần cái khả năng thành Phật nơi mỗi con người chúng ta. Đó là chúng ta càng làm lớn dần cái khả năng giác ngộ nơi mỗi con người chúng ta. Cái điều này là điều đương nhiên như vậy. Giống như lời của Tổ Huy Sơn từng sắc tấn với chúng ta là bỉ khí trượng phu ngã diệt nghĩ bất ưng tự khinh như thối quật. Kia là trượng phu ta đây cũng vậy, chớ nên tự khinh mình mà lui sụp. Vì vậy Đức Phật là Phật đã thành, và tất cả chúng ta là Phật sẽ thành. Đời này không thành, đời sau không thành, ngàn đời sau không thành, trăm vạn đời sau, rồi một ngày nào đó trước Phật Địa Tạng một ngày cũng thành Phật. Nó là như vậy. Kệ nó, cứ tu đi rồi sẽ thành. Nó là cái đương nhiên như vậy. Còn tôi mà ngồi đó cứ la làng cái gì. Cho nên có thực tập, có quân tu, có ít có nhiều, thì dầu sao chúng ta cũng bớt đi phàm phu tính ít nhiều. Mong rằng các Phật tử nỗ lực cần tu để giúp cho mình được hạnh phúc an lạc hôm nay và mai sau. A Di Đà Phật. Gần chưa lắm rồi, chúng ta kết thúc bài giảng tại đây. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã trật tự im lặng dành thời giờ quý báu để ngồi lắng nghe buổi nói chuyện hôm nay. Chúc các vị nhiều an lạc. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ở xưa Phật có dạy rằng, nguồn ân giáo dưỡng thật bằng trời cao, thông minh tài trí ân hào, không thành chỉ dạy làm sao nên người. Tưởng phải bạch lại Đức Giảng Sư, đạo Phật khi nói rằng có 84.000 pháp môn, nhưng mục tiêu thì hoàn toàn giống nhau, đó là tỉnh thức tiềm năng sẵn có để con người trở về với Phật tánh. Còn lý ngôn từ giáo pháp chỉ là phương tiện như người đưa người, như tiền đưa người sang sông, nhưng thiếu đó thì không thể sang sông, không thể đạt chân lý. Với ý nghĩa trân quý và sâu xa đó, sự hiện diện của thầy hôm nay là hình ảnh của người lãnh đạo trong sắc áo màu giải thoát về đây dạy cho chúng con hiểu được pháp Phật nhiệm màu với chủ đề Phật tánh là gì. Thầy dạy Phật tánh là tánh giác sẵn có với con người, có một thể tánh chân thường không sanh không diệt không tăng không giảm, là pháp tạng nguyên ngay với bản chất chân thật không thay đổi mà trong đạo Phật có nhiều từ gọi như thông trụ của mình và tự tánh chí trà nguyên ngay pháp tạng là chi kiến Phật. Do đó mỗi hành giả chúng ta phải nỗ lực hành trì để nhận được chân lý như hiểu được nhân quả vô thường, tính nhân học của các pháp, tinh tấn niệm Phật, để từ đó đưa đến khả năng và nhân tố là nhân tố sẽ đưa chúng ta trở về với thân giác của mình qua cái thấy của tướng và dồn. Qua lời thầy đi dài, chúng con đặt lệnh nên được vốn nhận nước khăn đồ tươi mát. Thầy đã phân tích và dùng những thí dụ thiết thực khiến chúng con hiểu rõ mục đích và việc làm của mình để ứng dụng tư duy thực tập để có cuộc sống hạnh phúc cho bản thân và là người lạc cho mọi người. Đạo tràng chúng con thật tâm như thầy đánh lòng tri năng sâu xa nhất, thì đồ phân tăng bảo ngư gia hộ thầy có thể thương an tuệ tăng thường chiếu bậc hạnh viên thành. Thầy mãi mãi là dòng pháp an lành dạy cho chúng con đi giác ngộ để hướng đến một cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Với pháp bài đã viên mãn, chúng con xin cung kính với thầy cùng quý nhân hữu đồng hành hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.